mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 354. Thăng cấp, Quý Mặc Ngôn ôm thời khinh khinh trở về phòng, trước cho nàng thanh giữ sự trong sạch thượng bẩn ô, lại đem trên người nàng thương xử lý tốt, ôm nhân nằm ở trên giường, hốt, hào không một tiếng động thời khinh khinh trên người thoát ra nguyên khí. Cùng thiên địa nguyên khí giao tướng hô ứng. Đây là, cổ võ thăng cấp trinh triệu. Quý Mặc Ngôn lo lắng, đem thời khinh khinh nâng dậy đến, bàn hảo đùi nàng, thần thức rơi vào thời khinh khinh thức trong biển. Đầu tiên nhìn đến chính là kia luôn luôn tồn tại cấm chế tiêu thất. Quý Mặc Ngôn nhíu mi, hắn rõ ràng nhìn đến Yến Thần cùng Yến Dương ly khai. Thuyết minh Yến Thần không có chết. Nhưng này cấm chế thế nào liền bỗng nhiên sụp đổ đâu? Không nghĩ ra Quý Mặc Ngôn không đi suy nghĩ sâu xa. Tới gần thời khinh khinh ý thức thể, cùng nàng quấn quanh đứng lên, cũng mượn này ổn định nàng thân thể tình huống, vận chuyển cổ võ công pháp. Thời khinh khinh ý thức lâm vào chiều sâu hôn mê, cho nên cái gì cũng không biết, nhưng ở nguyên khí dao động sau, ẩn ẩn có thanh tỉnh dấu vết. Lại khống chế không được chính mình, ý thức cùng Quý Mặc Ngôn quấn quanh gian, cảm nhận được quen thuộc lực lượng, nhường nàng rất là an tâm, đem hết thảy đều giao cho đối phương. Thời gian một phần một giây quá khứ, ở thời khinh khinh cổ võ thăng cấp hoàn thành sau, nhường nàng hiểu ra rất nhiều, nguyên lai nàng luôn luôn không thể thăng cấp tiên thiên thành công. Là vì này cấm chế tồn tại. Hoặc là nói là thiên đạo nương này cấm chế, ngăn chặn thực lực của nàng không nhường nàng thăng cấp thành công. Nếu không, ở lấy nguyên thạch quặng kia 10 ngày, nàng có thể thăng cấp thành công. Đương thời nàng thực nghi hoặc, cũng hỏi Yến Trần cũng không biết trong đó nguyên nhân, chỉ nói thời cơ chưa tới. Hiện nay, Yến Trần đã chết, thời khanh cấm chế biến mất, nàng hút lấy thu nguyên thạch lực lượng. Nguyên bản ngay tại trong cơ thể, lúc này tự nhiên bùng nổ, cho nên thăng cấp nước chảy thành sông. Thời khinh khinh thăng cấp xong, tỉnh lại thời điểm, đã là ngày mặt trời không lặn thứ tư 10 ngày. Mẹ, người tỉnh, thời chi hành kinh hỉ, ca ca mau tới, mẹ tỉnh, a, thật sự, thời chi khoảnh còn tưởng rằng đệ đệ ở lừa hắn. Dĩ nhiên là thật sự, rất được rồi, hoành cục cưng, khoảnh cục cưng. Tái kiến các ngươi, thật tốt. Thời khinh khinh hốc mắt ướt át, mẫu tử ba cái đều muốn đến kia một hồi nguy cơ. Im lặng ủng ở cùng nhau, cuối cùng là thời khinh khinh đánh vỡ này trầm mặc. Yến Trần, đã chết Yến Trần tử, nhường thời khinh khinh vô pháp giải thoát. Nhất là, Yến Trần đưa hắn không gian giới chỉ còn có băng khuyết thần kiếm cho nàng. Mẹ! Thúc thúc hắn không có chết, thời chi hành đã đối Yến Thần không có nhiều như vậy hận. Này mẹ hảo hảo, hắn đối Yến Thần càng còn nhiều mà cảm tạ. Nếu không phải hắn, mẹ đại khái rất khó tránh được kia một kiếp. Đúng vậy, mẹ, thúc thúc hắn cùng cái kia chán ghét nữ nhân đi rồi, thời chi khoảnh không thích Yến Dương. Thực không thích, cho nên Yến Thần cùng nàng đi. Hắn là không vui. Không là các ngươi tưởng như vậy, thời khinh khinh ôm lấy hai cái hai từ. Mẫu tử ba cái như là khoảng thời gian trước bàn, thuần thục qua ở trên giường. Thời khinh khinh thở dài nói, các ngươi nhìn đến cái kia là chân chính Yến Thần, mà chúng ta nhận thức người kia, kêu Yến Trần, bụi bậm trần, hắn tài là các ngươi thúc thúc. Thời chi khoảnh cùng thời chi hành nghe mơ mơ màng màng. Hai cái hai từ chung, như nói có một chút minh bạch. Đại khái là thời chi hành, chính là hắn cũng không nghĩ ra trong đó quan khiếu. Thời khinh khinh nói, ở chúng ta thế giới này ở ngoài, còn có khác rất nhiều thế giới. Thống nhất xưng hô là song song thời không đi, nơi đó nhân văn có giống như chúng ta, cũng có cùng chúng ta không đồng dạng như vậy. Các ngươi thúc thúc liền là đến từ như vậy thế giới. Là hắn hồn phách đi đến thế giới này, phụ đang ở Yến Thần trên người. Nói như vậy các ngươi có thể hiểu chưa? OCV by Lovedayo, hết chương.